Vạn đạo Long Hoàng, chương 4933, Tiên Quốc mở. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thường Khung đưa ra cáo từ. Rất hiển nhiên, Thường Khung là muốn thừa dịp cổ thành còn không có mở ra thời điểm. Đem tu vi tăng lên tới thần chủ đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc, Lục Minh cũng đang có quyết định này. Lần này, hắn tổng cộng chiếm được 15 phiến nguyên thần trà diệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ truyền thuyết, nguyên thần trà lá trà. Một mảnh cũng đủ để cho người từ thần chủ cửu trọng đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Hắn cho một mảnh Thương Khung, còn lại 14 phiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong bọn họ, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Vạn Thần, Đán Đán, Phao Phao, Đường Quân, còn có chính hắn, tổng cộng 8 người. Tu vi đều là thần chủ cửu trọng. Mỗi người cần một mảnh nguyên thần trà diệp. Còn nhiều ra 6 mảnh. Coi như Lục Minh nắm trong tay lực lượng huyền diệu. Đột phá yêu cầu tài nguyên tương đối nhiều. Một mảnh khả năng không đủ. Vậy liền đến 2 mảnh. 2 mảnh không đủ. Liền đến 3 mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 mảnh. Tổng đủ chứ, Lục Minh cùng 4 vị tiệt âm thi vương ước định cẩn thận. Cổ thành trận pháp vừa vỡ, bọn họ liền liên thủ xông đi vào. Sau đó dự định cáo từ rời đi, tìm địa phương bế quan tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh bọn họ còn không có rời đi. Dị biến đột phát, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, đại địa cùng hư không đều đang điên cuồng lay động, phảng phất đã xảy ra mười mấy cấp động đất. Lục Minh bọn họ đất đai dưới chân lay động kịch liệt lên. Xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người nhìn bên cạnh, ở hòn đảo này khu vực trung ương, một đạo tử kim sắc quang xuất phóng lên tận trời, đem trọn phiến hư không, đều nhuộm thành tử kim sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tòa kia cổ thành, Đán Đán kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ tòa kia cổ thành trận pháp đã phá? Muốn mở, Tạ Niệm Khanh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, tất cả khí mạch bên trong bảo vật đều bị đào quang. Cổ thành trận pháp không có năng lượng duy trì. Xuất hiện dị thường, Cốt Ma nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn mở, chân chính tiên quốc, muốn mở, ta cảm nhận được nồng đậm thuần chính tiệt âm chi khí. Là tiên chi khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị tiệt âm thi vương, nhìn về phía cổ thành phương hướng, ánh mắt lửa nóng hết sức. Lục Minh đám người nhíu mày. Bọn họ quả nhiên cảm giác được, từ cổ thành phương hướng tràn ngập đến một cỗ khí tức kinh người. Cỗ này khí tức như huy hoàng thiên uy, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, để Lục Minh bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cẩn thận phân biệt, phát hiện cỗ này khí tức bên trong, kỳ thật xen lẫn hai cỗ khí tức, đều vô cùng khủng bố. Đi xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, không dùng hắn mở miệng, Cái kia bốn tôn Tiệt Âm Thi Vương đã mang theo Tiệt Âm Thi hướng về cổ thành phương hướng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền tới gần cổ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, bao trùm ở trên cổ thành, hoàn toàn do động thiên thần quang tạo thành bình chướng, đang không ngừng sụp đổ, không ngừng trở nên mỏng manh. Không được bao lâu, cổ thành bình chướng liền muốn hoàn toàn biến mất. Xem ra, tòa này cổ thành trận pháp hoàn toàn là từ chín đầu khí mạch duy trì lấy, bằng không thì đã sớm sụp đổ. Bây giờ chín đầu khí mạch không thấy tài nguyên, tòa này trận pháp tự nhiên là duy trì không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán giải thích một câu. Hống hống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh, tối thiểu có mấy ngàn Tuyệt Âm Thi. Vô cùng hưng phấn, không ngừng gào thét, tiếng gầm như sóng chiều một dạng truyền ra ngoài. Cổ thành một phương khác, cũng có rất nhiều thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Âm Sát tộc, Nguyên Quang tộc cùng Thương Minh tộc, cầm đầu chính là Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, Nguyên Ngũ Cực, Nguyên Lục Cực, Thương La Vương Tử, Thương Thanh Vương Tử, sáu vị vô địch thần chủ cấp bậc cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không thấy Thương Tiên Công Chúa, cũng chính là Ám Dạ Sắc Vi thân ảnh. Hơn nữa tam tộc cấm địa sinh linh, số lượng cũng ít đi rất nhiều. Cộng lại, chỉ có chừng 1.000. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chừng 1.000 cấm địa sinh linh, toàn bộ đều là cao thủ. Đại bộ phận cũng là có thể bố trí hợp kích trận pháp. Những cái kia tu vi yếu, chiến lực yếu, đều không ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm địa sinh linh, tự nhiên nghe được Tuyệt Âm Thi hống khiếu. Hừ, là những cái kia Tuyệt Âm tạp huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Sát Vương hừ lạnh, nghe thanh âm, số lượng rất kinh người. Xem ra ba mảnh khu vực Tuyệt Âm Thi liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đừng đi quản những cái này Tuyệt Âm Thi, Nguyên Ngũ Cực đám người mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy Tuyệt Âm Thi, cho dù là bọn họ, cũng có chút kiêng kỵ. Huống hồ, bọn họ cũng không biết, Lục Minh đám người đã cùng Tuyệt Âm Thi lăn lộn ở cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên cổ thành bình chướng biến mất rất nhanh, chỉ là một giờ không đến, liền cơ hồ toàn bộ biến mất. Không nghĩ tới cổ thành ở thời điểm này mở ra, thật không phải lúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý thở dài. Bọn họ mới vừa lấy được nguyên thần trà diệp, đang chuẩn bị lấy nguyên thần trà lá trà đột phá tu vi. Không nghĩ tới, cổ thành lúc này mở ra, đã không có thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chậm thêm mấy tháng, bọn hắn tu vi có lẽ đã đột phá. Nhưng là lúc này nếu là đi đột phá tu vi, cổ thành bảo vật sớm đã bị cấm địa sinh linh cướp đi kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người cũng là thở dài không thôi. Đã không có trận pháp ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại sau một lúc lâu, Đán Đán nói, đi, thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Tuyệt gầm nhẹ một tiếng. Lập tức có mấy con tuyệt âm thi liền xông ra ngoài. Hướng về cổ thành phóng đi. Không có gây nên bất cứ dị thường nào. Mấy con tuyệt âm thi liền từ cổ thành tường thành phía trên vọt vào trong cổ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có trận pháp, cũng không có cấm không lĩnh vực. Theo bản vương vào thành. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng bản vương đến, bốn tôn tuyệt âm thi vương, nhao nhao mang theo riêng mình thủ hạ, hướng về cổ thành phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cũng đi, Lục Minh nói, bọn họ cũng đi theo đại đội tuyệt âm thi, xông về cổ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn toàn thân phủ đầy lực lượng, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức rút lui. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bọn họ thuận lợi tiến nhập trong cổ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi bọn hắn tiến vào cổ thành thời điểm, phát hiện phía trước hư không. Thế mà đang không ngừng kéo dài, đây là không gian chồng chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao nói, đúng vậy, không gian chồng chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ bên ngoài nhìn, cổ thành mặc dù rất bao la, vĩ đại, nhưng là diện tích, hẳn không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là tiến vào trong cổ thành, phát hiện cổ thành diện tích, lớn đến kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là không gian chồng chất. Nơi này, mới thật sự là Tử Tiêu Tiên Quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đứng ở không trung, nhìn xuống dưới, đại địa bên trên đều là rậm rạp chẳng chịt kiến trúc. Một cái nhìn không thấy bờ, bởi vậy có thể thấy được, Tử Hà Tiên Quốc lúc trước đến cỡ nào phồn hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, những kiến trúc này đều tàn phá. Không, không chỉ là tàn phá, cơ hồ bị san bằng, khắp nơi đều là tàn viên đoạn ngói, trên mặt đất, khắp nơi đều là mấp mô cái hố nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có từng đầu khe hở, thoạt nhìn là bị thần binh chém vào đi ra, thậm chí, trên mặt đất, còn nằm vô số cỗ thi thể. Còn có đủ loại đoạn thần binh, đổ nát áo giáp các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rõ ràng là một mảnh chiến trường. Khắp nơi đều là đại chiến dấu vết lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa thành cổ này bên trong, đã xảy ra đại chiến khoáng thế a, Đán Đán nói nhỏ. Thanh âm bên trong để lộ ra chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận một chút, nơi này thi thể rất nhiều. Phòng ngừa biến thành tuyệt âm thi. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người truyền âm. Cũng không có để mặt khác tuyệt âm thi nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên xác lột. Tiên xác lột, lúc này, bốn tôn tuyệt âm thi vương, bao quát những cái kia ngân nhãn âm thi, con mắt đều thẳng nhìn về phía trước, ánh mắt lửa nóng hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.